Tam quốc nhu tình, đản vị quân cố. Chương 31, du dương trái tim tôi. Quần ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng thấy điêu thuyền. Không còn là hình tượng trong truyền thuyết, mà là thật, một điêu thuyền thật sự. Nhan sắc tự nhiên, chiếm hết phong tình, đẹp như tranh vẽ. Không, tuyệt đối còn đẹp hơn tranh. Tôi cũng đã lĩnh hội qua phong tư tuyệt đại của tiểu đại kiều. Nếu như nói hai tỷ muội các nàng là khuynh quốc, vậy điêu thuyền này còn hơn nữa. Khuynh quốc thiên hạ, lúc này, nàng đang ở dưới gốc mai già cứng cáp trong sân. Má hạnh nhân, làn da như tuyết mùa đông. Hàm răng đều đẹp, lông mày cong cong, xiêm y bay bay trong gió. Nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Quả nhiên, hào quang tỏa sáng, như hoa lan tỏa hương. Những từ ngữ dùng để hình dung mỹ nhân, tùy ý dùng trên người nàng, đều là tự nhiên phù như vậy. Giống như là đặc biệt tạo ra cho nàng. Rõ ràng đã sớm trở thành thiếu phụ, nhưng tôi lại cảm giác được trên người nàng toát ra một phong thái thiếu nữ. Quả nhiên một người tuyệt vời như vậy, không có nam nhân nào mà không động lòng. Thấy Quan Vũ, điêu thuyền đứng dậy hành lễ. Tôi chú ý tới bụng nàng lại hơi nhô lên. Phu nhân, tổ yến có thể ăn. Tiếng kêu giòn tan đột nhiên tràn vào. Sau khi phát hiện đoàn người chúng tôi có vẻ có chút vội vã. A, quan tướng quân, quân sư đang đến. Quách gia nhìn điêu thuyền mỉm cười. Phu nhân, đây là thuốc an thai do hoa thần y điều phối. Ngài ta đã tự lấy túi thuốc trên tay. Phụng nhi cầm được không? Đa tạ quân sư, đôi môi mỏng khẽ mở ra. Hơi thở như lan, nha đầu kia tên là Phụng Nhi. Chính là nha đầu trong miệng Kỳ Nguyệt kể mỗi ngày canh chừng Quách gia một cái. Giờ phút này tiếp nhận thuốc trên tay Quách gia. Đầu lại cúi đầu, dáng vẻ không dám chạm phải ánh mắt Quách gia. Chỉ là nàng không hề biết. Bản thân Quách gia hiện giờ không hề nhìn nàng. Nàng mang thai. Sao không vào phòng nghỉ ngơi? Quan Vũ nói. Điêu thuyền lại ngồi xuống. Bắt đầu ăn tổ yến Phụng Nhi cầm tới. Chậm rãi nói. Hơn nửa ngày đều là ăn và ngủ. Thiếp thấy mình đã quá mức đẫy đà. Chợt nổi lên một trận gió lớn. Hoa mai rụng vô số. Nhìn nơi này gió to như thế. Vẫn nên mau vào phòng đi. Quan Vũ lại nói. Ha ha. Quách gia cười nhẹ, quan tướng quân đối với phu nhân thật sự là yêu thương có thừa. Quả nhiên thiết huyết nhu tình, chủ công quả nhiên là hiểu ngài. Khụ khụ, Quan Vũ dùng ho khan tránh lời này. Điêu thuyền được Phụng Nhi dìu đi vào trong phòng. Không biết nghĩ sao lại quay đầu lại nhìn Quách gia đảo. Quân sư tế tửu, hình như mới có một năm không gặp. Điêu thuyền vẫn đang chờ kết thúc của câu chuyện kia. Chẳng lẽ ngài đã quên sao? Quách gia lại che giấu ho khan. Chuyện xưa kia dĩ nhiên đã kể xong. A, điêu tến có chút kích động. Sao lại chấm dứt như vậy? 16 năm sau Dương Quá và Tiểu Long Nữ đến cùng có gặp nhau hay không? Tiểu Long Nữ nhảy vách đá lúc đó còn trúng độc. Nàng sẽ không sao chứ? Ánh mắt Quách gia như bị che kín bởi một vùng sương mù. Bởi vì người kể chuyện này cho ta, ngài ấy cũng không biết kết cục. Điêu thuyền thất vọng quay đầu lại, nghe nàng vẫn lẩm bẩm một tiếng. Vậy ta tin rằng, 16 năm sau, bọn họ sẽ theo ước hẹn gặp lại nhau. Quân sư không bằng cũng vào trong phòng ngồi một chút. Quan Vũ mời một câu, không quấy rầy, đưa thuốc xong, Quách mỗ kia phải cáo từ. Quan tướng quân, xin dừng bước. Quách gia vẫn quanh co, đoán chừng là không phát hiện người làm tôi sợ hãi đến mức cằm cũng sắp rơi xuống đất. Tôi có rất nhiều băn khoăn, nhưng tôi cũng không biết nên mở lời sao. Bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường như rất phức tạp. Mặc dù không liên quan tới tôi, thế nhưng, Dương Quá Tiểu Long Nữ kia là chuyện gì xảy ra chứ? Cũng không phải tôi xuất hiện ảo giác sao? Này, đến cuối cùng thật sự nhịn không nổi. Tôi gọi lại Quách gia vui vẻ kia đang đi. có thể thỉnh giáo câu chuyện của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ không? À, đó là một câu chuyện rất dễ nghe. Tên là Thần Điêu Đại Hiệp. Hắn trả lời một cách thản nhiên. Tôi không thể tin được. Đây là nơi nào chứ? Tôi đoạt lấy bước chân của hắn. Ngăn cản bước chân tiếp tục của hắn. Cảm thấy có một số việc phải nói chuyện nghiêm túc. Ngài, anh, thì ra ngài cũng vậy. Là Xuyên không tới đây sao? Giọng nói của tôi run rẩy, gần như vỡ từng chữ. Hắn vẫn cười như trước. Thần sắc cười tự nhiên. Hai tay lại giao nhau trong ngực nhìn tôi. Xem ra câu chuyện thời đại các người. Ngược lại lại có tên là gia đình. Ngài, ngài có ý gì? Tôi vẫn không thể tin được. Ta nói rồi. Câu chuyện này là có người nói cho ta nghe. Vậy ra, những gì ngài có nghĩa là, ngài đã nhìn thấy một người khác Xuyên không sao? Hắn là ai? Đáy lòng tôi bỗng nhiên có mừng thầm. Nếu như thật sự là như vậy, vậy khó trách Quách gia lại có lời thề son sắt có cách giúp tôi trở về. Thì ra, đã có tiền lệ sao? Ai ngờ, hắn lại thản nhiên lắc đầu một cái. Ta chưa từng thấy qua, cũng không biết, vậy làm sao? Tôi càng thêm hoang mang. Quách gia lại cắt ngang tôi. Chuyện ngươi phỏng đoán là cấm kỵ. Chớ nhắc lại, nếu không, tính mạng khó bảo toàn. Loại cảm giác không rõ ràng này thật sự khó chịu muốn chết. Nhưng hắn đã nói như vậy, tôi cũng chỉ đành nghe. Cuối cùng nhịn không được lại xác định lại. Cho nên ngài tự tin đến vậy. Tóm lại, thật sự có cách đưa ta trở về. Người đó, chuyện đó, người đó, họ đã trở về, phải không? Trong nháy mắt, tôi thấy biểu hiện của hắn một lần nữa. Đôi mắt trong trẻo bỗng dâng lên vẻ u ám lại nhanh chóng nhạt đi. Biểu cảm kia cũng giống khi vừa rồi nói với điêu thuyền không biết kết cục. Sau đó, hắn vẫn cười như vậy và trả lời tôi. Như cô nương nghĩ, mặt khác, cuối cùng lại phải nhắc nhở. Đừng bao giờ đề cập đến nó một lần nữa. Trong tháng 3 năm Kiến An, tôi vẫn đang ở Tào Doanh. Bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều rất thần bí. Thế nhưng trước đây đã có người Xuyên không như tôi mà đến. Còn mang đến câu chuyện của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ kia. Có thể kể loại chuyện xưa này. Hẳn là một cô gái. Cô ấy có thật sự quay về không? Không biết nàng ở nơi này. Gặp phải người như thế nào? Sống cuộc đời ra sao? Cách chương.